Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 101, nhập đạo cường giả cuộc chiến. Thánh Long Đế Quốc cường thịnh thời điểm cũng có được phi thuyền, thậm chí so Mạn Đà La Đế Quốc càng cường đại hơn. Thế nhưng là từ khi Thánh Long Đế Quốc binh bại Tử Vong Hoa Hải, những cái kia phi thuyền toàn bộ vẫn lạc ở Tử Vong Hoa Hải. Phi thuyền bản vẽ còn có thuật sư luyện kim trong vòng một đêm toàn bộ sau khi biến mất. Thánh Long Đế Quốc liền mất đi chế tạo phi thuyền năng lực. Quan trọng hơn chính là không có bao lâu Mạn Đà La Đế Quốc phi thuyền liền chế tạo ra, dẫn tới rất lớn oanh động. Kẻ đần cũng biết trộm cắp Thánh Long Đế Quốc phi thuyền bản vẽ là ai. Nhưng khi thời gian Thánh Long Đế Quốc đã mặt trời lặn phía Tây, trước đây nhỏ yếu đối thủ cũng biến giống như cự long giống nhau cường đại, Thánh Long Đế Quốc cũng chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Lần này Mạn Đà La Đế Quốc ngồi lên phi thuyền tới, nhưng rất nhiều biết nội tình người đều 10 phần phẫn nộ. Để cho bọn họ cho rằng Mạn Đà La Đế Quốc đây là tới đến Thánh Long Đế Quốc diễu võ dương oai. Thánh Long Đế Quốc rất nhiều tông sư cường giả đối Mạn Đà La Đế Quốc lần này diễu võ dương oai 10 phần khó chịu, cường đại chân nguyên quán triệt mà lên, nghĩ muốn cho Mạn Đà La Đế Quốc một hạ mã uy. Nhưng khi trong phi thuyền bộ phận truyền đến một cỗ cường đại ba động, tất cả thăm dò tông sư cường giả trong nháy mắt liền bị cái này ba động cho kích thương. Thánh Long Đế Quốc tông sư đều thổ huyết ngã xuống đất. Nhập đạo cường giả, rất nhiều người trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc cũng liền chỉ có Thánh Thiên Nữ Hoàng chính là nhập đạo cường giả. Ban đầu rất nhiều người cũng không muốn nhường Thánh Thiên Nữ Hoàng đăng cơ. Nhưng là bây giờ bọn họ cỡ nào hy vọng Thánh Thiên Nữ Hoàng có thể xuất hiện vãn hồi đế quốc mặt. Giống như bọn họ suy nghĩ, toàn bộ thiên không bắt đầu rơi xuống hoa tuyết. Đây chính là thái dương cao chiếu. Hoa tuyết lại rất nhanh băng phong to lớn phi thuyền. Hừ, một tiếng hừ lạnh, theo trong phi thuyền truyền đến. Hoa tuyết bị đánh tan rất nhiều. Diệp Tâm Trần trực tiếp lóe lên thân biến mất ở chỗ cũ. Lần nữa xuất hiện thời điểm, Diệp Tâm Trần đã đứng ở Thánh Tuyết Tiên phía trước. Tiểu Diệp ca ca, Thánh Tuyết Tiên thấy được Diệp Tâm Trần, lộ ra một tia ủy khuất. Vừa mới cái kia một tiếng hừ lạnh cư nhiên nhường Thánh Tuyết Tiên nhận một chút tổn thương. Nhìn ta, Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại, cảm thụ Thánh Tuyết Tiên phát động thần lực. Nếu như lấy đơn thuần năng lượng mà nói, Thánh Tuyết Tiên thần lực tại bất kỳ năng lượng phía trên thượng. Thế nhưng là Thánh Tuyết Tiên thần lực thức tỉnh không hoàn chỉnh, cũng liền có khuyết điểm. Mạn Đà La Đế Quốc nhập đạo cường giả, thực lực cường đại, có thể sử dụng khổng lồ tu vi tạm thời áp chế thần lực. Chẳng qua nếu như thật muốn chém giết nói, người này không phải Thánh Tuyết Tiên đối thủ, nhưng mà hậu quả chính là Thánh Tuyết Tiên cũng bị thương nghiêm trọng, thậm chí không gượng dậy nổi. Diệp Tâm Trần đạo đức kinh vận chuyển, trực tiếp câu thông thiên đạo. Tại Diệp Tâm Trần thiên đạo lực lượng gia trì hạ, ban đầu đã bị đánh sơ xác hoa tuyết, lại lần nữa ngưng tụ. Khổng lồ phi thuyền chậm rãi biến thành băng điêu. Tại trong phi thuyền bộ phận nhập đạo cường giả cũng không chịu nổi. Đừng nhìn vừa mới hắn tạm thời ngăn chặn Thánh Tuyết Tiên, bản thân hắn cũng bị thương tổn. Ban đầu hắn thầm nghĩ cho Thánh Long Đế Quốc Tân Hoàng một hạ mã uy. Như vậy bản thân cũng thuận tiện thực hành bọn họ chuyến này kế hoạch. Hắn tin tưởng, Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối không dám dùng toàn lực đối phó chính mình. Bởi vì Thánh Tuyết Tiên ngôi vị Hoàng đế là dùng đao giết ra tới. Nàng nếu là không có cường đại tu vi tọa chấn, những cái kia bị nàng tạm thời áp chế gia tộc khẳng định phải bạo động. Nhưng Mạn Đà La Đế Quốc nhập đạo cường giả, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thánh Tuyết Tiên thật sự là dám cùng chính mình cứng đối cứng. vì Mạn Đà La đế quốc tôn nghiêm, nhập đạo cường giả không thể không cứng rắn ngẩng đầu lên ra tiếp chiến. Thế nhưng là hắn lại không biết, lần này cùng hắn đối chiến cũng không phải Thánh Tuyết Tiên, mà là Diệp Tâm Trần. Nếu như nói giữa thiên địa nhất lực lượng cường đại chính là thần lực nói, như vậy bao trùm thần lực phía trên lực lượng chỉ có thiên đạo. Nhập đạo cường giả trong đó lực lượng chạm vào nhau, toàn bộ phi thuyền bị tạc chia năm xẻ bầy. Mạn Đà La đế quốc cường giả đầy bụi đất theo trong phi thuyền chạy đến. Cường đại nhập đạo cường giả đã ngất đi, cũng may mắn có cái tông sư cường giả bắt lấy hắn. Diệp Tâm Trần cũng không chịu nổi, dùng thiên đạo lực lượng, kém chút không có ngăn chặn cái này nhập đạo cường giả. Cũng không phải thiên đạo lực lượng không lợi hại, chỉ có thể nói Diệp Tâm Trần mượn thiên đạo lực lượng quá yếu. Phen này đọ sức cũng làm cho Diệp Tâm Trần minh bạch một sự kiện. Chính mình thực lực khẳng định tại nhập đạo trái phải, ngũ trọng thiên thực lực. Một cái đau khổ tại tầng dưới cùng dãy giụa phàm nhân. Mai kia ngộ đạo, cư nhiên có được bao trùm các đại đế quốc cường giả thực lực. Tiểu Diệp ca ca thật lợi hại. Thánh Tuyết Tiên thấy như vậy một màn thập phần vui vẻ. Trực tiếp đối cái này Diệp Tâm Trần hôn một cái. Diệp Tâm Trần nhất thời không hài lòng. Chính mình cư nhiên bị đánh lén, bắt lấy phải chạy trốn Thánh Tuyết Tiên. Diệp Tâm Trần một nụ hôn kém chút nhường Thánh Tuyết Tiên ngạt thở. Tiểu Tuyết, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cải biến sách lược. Hai người chúng ta hợp lại đầy đủ cường đại, không cần phải dùng âm mưu quỷ kế đi. Chúng ta trực tiếp nhường đế quốc không nghe lời người xong đời. Thay đổi nghe lời người, chẳng phải đơn giản sao? Diệp Tâm Trần lòng tự tin bắt đầu bành trướng. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua sao? Thế nhưng là Thánh Long đế quốc truyền thừa ngàn năm lâu, tuyệt đối không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thánh Tuyết Tiên lắc đầu nói, ngươi yên tâm a, ta cùng ngươi chỉ đùa một chút. Diệp Tâm Trần nhịn không được ha ha cười một tiếng. Hắn đặc biệt thích xem Tiểu Tuyết khẩn trương bộ dáng. Diệp Tâm Trần vẫn là có tự mình hiểu lấy. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể cùng nhập đạo cường giả đánh một trận, thế nhưng là hắn bản thân thực lực chỉ có nhị trọng thiên thực lực. Nếu như không có sử dụng thiên đạo lực lượng, một cái phổ thông tông sư cường giả cũng có thể giải quyết xong tánh mạng hắn. Phàm là Thánh Long đế quốc tông sư cường giả, đều tại Thiên Nguyên học cung đã học. Thiên Nguyên học cung cất giấu bí mật nhường Thánh Tuyết Tiên cũng sờ không rõ ràng lắm. Thánh Tuyết Tiên cũng không phải là không có nghĩ tới, bằng vào thực lực cường đại, trực tiếp tìm ra Thiên Nguyên học cung bí mật. Thế nhưng là Thiên Nguyên học cung cất giấu một cái nhường Thánh Tuyết Tiên cũng kiêng kỵ cường giả. Lần này Thánh Long đế quốc cho Mạn Đà La đế quốc ra oai phủ đầu tuyệt đối là tính áp đảo. Ban đầu cường đại Mạn Đà La đế quốc phi thuyền hàng lâm nhường Thánh Long đế quốc tất cả mọi người đều có một loại chưa từng có áp lực, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều nhẹ nhõm xuống tới. Thánh Thiên Nữ Hoàng Dân nhìn lại càng là điên cuồng phát ra. Hữu tướng phủ, Nam Cung Vô Vi điên cuồng đập chính mình có thể thấy được đồ vật. Hôm nay một màn này quả thực là đời này vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là người nam nhân kia có đế quốc tả tướng Thượng Quan Uyển Nhi che chở. Hắn căn bản cũng không có biện pháp. Thượng Quan Uyển Nhi thế nhưng là đế quốc hoàng đế bên người người tâm phúc. Chính mình ra ra đều cầm nàng không có biện pháp. Người nộ khí rất lớn. Diệp Liên ung dung nói. Người chừng nào thì tới. Như thế nào không cùng ta nói một tiếng. Thấy được Diệp Liên đến nơi, Nam Cung Vô Vi sắc mặt hòa hoãn một chút. Ta muốn làm cho ngươi giúp một việc. Ngươi sẽ sao? Diệp Liên điềm đạm đáng thương. Thấy được Diệp Liên ánh mắt, Nam Cung Vô Vi tâm đều muốn hòa tan. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần Diệp cô nương để ta làm sự tình, ta xông pha khói lửa. Nam Cung Vô Vi vỗ bộ ngực cam đoan nói. ta muốn ngươi giết Diệp Tâm Trần. Diệp Liên nhìn chằm chằm Nam Cung Vô Vi trốn tránh ánh mắt nói. Giết hắn, Nam Cung Vô Vi do dự. Nam Cung Vô Vi chính là cỡ nào hy vọng có thể giết Diệp Tâm Trần. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần đứng phía sau chính là đế quốc tả tướng. Đừng nhìn tả tướng cùng hữu tướng chênh lệch không lớn. Thế nhưng tại đế quốc hoàng đế trong mắt tả tướng khẳng định phải so hữu tướng càng có giá trị. Giết Diệp Tâm Trần đắc tội đế quốc tả tướng. Đắc tội tả tướng biến tướng đắc tội thánh thiên nữ hoàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.